Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 46. Tiểu thành bản điện ảnh. Từ ngân hàng đi ra. Tiêu thụ một mặt sắc mặt vui mừng chúc mừng đạo. Hát đi tiên sinh thật là lợi hại. Lấy không tới 40.000 giá cả mua lại cái kia nhà món đồ chơi xưởng. Hiện tại coi như trực tiếp bán đi. Cũng có thể kiếm lời 10-20.000 đô la Mỹ. Ngươi cũng kiếm được tiền thuê không phải sao? Hát đi cười nói. Hát đi tiên sinh. Sau đó bất động sản phương diện ngài có nhu cầu gì? Có thể bất cứ lúc nào liên hệ ta. Ta tên Edward. Nói hai tay đưa lên một tấm danh thiếp. Trước không phải đã cho sao? Hát đi tiếp nhận danh thiếp kinh ngạc nói. Edward cười cợt. Ta quen thuộc cùng khách hàng gặp mặt lúc đưa lên một tấm danh thiếp. Thật thuận tiện liên lạc. Nếu như làm thành chuyện làm ăn, lại đưa lên một tấm danh thiếp ra thêm ấn tượng. Mời khách hộ nhớ kỹ tên của ta. Cùng khách quen kinh doanh. Tỷ lệ thành công thường thường là khách hàng mới vài lần. Hát đi cảm thấy đến cái tên này phân. Tích rất đúng. Nếu như không đưa lên danh thiếp, hắn chính là một cái không có tên tuổi diễn viên quần chúng. Lại lần nữa đi đến cái kia nhà máy sản xuất đồ chơi. Hiện ở đây đã hoàn toàn thuộc về hát đi. Son, tìm người đem nhà xưởng tòa nhà văn phòng, nhà ký túc xá đều sửa chữa lại một hồi. Sân cũng cần quản lý. Lại tìm người chế tác một tấm bảng. HD thương mại bảo an công ty. Nơi này sau đó chính là bảo an công ty tổng bộ. Được rồi lão đại, ở văn phòng quay một vòng. Phía dưới có một cái rất lớn phòng dưới đất. Hát đi có ý nghĩ. Son. Khiến người ta đem nơi này cũng cải tạo một hồi. Biến thành ra sao? Biến thành kho súng. Bảo an công ty làm sao có thể không có chính mình kho súng đây? Hát đi cười nói. Hắn tưởng tượng một hồi. Cái này có tới 200m bình phương mét phòng dưới đất. Chu vi toàn bộ treo đầy súng ống đạn dược dáng vẻ. Nhất định rất chấn động. Ở nước Mỹ người trưởng thành đều có mua súng ống đạn dược tư cách. Súng ống tràn lan, bất cứ lúc nào đều có bắn nhau phát sinh. Bảo an công ty nhất định phải công việc hợp pháp bồi thường giấy chứng nhận. Hiện tại HD bảo an công ty kinh doanh giấy phép đã hạ xuống. Hợp pháp nắm giữ vũ khí thủ tục còn ở xét duyệt bên trong. Này không trở ngại làm một cái kho vũ khí. Đừng xem Son chiến đấu bình thường. Đầu óc vẫn là rất linh. Bảo an công ty trang trí sự tình giao cho hắn hoàn toàn không thành vấn đề. Đem qua đáp được, thủ hạ còn có thể thiếu à? Henry bọn họ nhận người còn cần chút thời gian. Hát đi nghĩ đến chừng mấy ngày không có đi công ty điện ảnh nhìn. Chính mình nhưng là còn có một cái Noe công ty điện ảnh chủ tịch trợ lý thân phận đây. Tuy rằng không nắm tiền nhưng không thể không trợ lý. Lái xe tới đến công ty điện ảnh. Trước sân khấu Susan quay về hát đi quyến rũ nở nụ cười. Hát đi trợ lý buổi chiều tốt. Đều buổi chiều à. Buổi chiều thật Susan. Mấy ngày không gặp ngươi da rẻ càng mềm mại. Hát đi cười nói. Susan bị nói đầy mặt sắc mặt vui mừng. Mắt to vụt sáng nhìn hát đi. Nếu như hiện tại hát đi mời nàng ăn bữa tối. Nàng nhất định sẽ đáp ứng. Buổi tối lại chơi cái quá ra ra trò chơi. Có điều hắn hiện tại có một cái bất cứ lúc nào có thể ăn Ava Gardner. Người phụ nữ kia đặt ở toàn bộ Hollywood đều toán cực phẩm. Đem hát đi miệng dưỡng có chút điêu. Vừa tới đến phòng làm việc của mình. Công ty điện ảnh tổng giám đốc con đẩy cửa đi vào. Hát đi, nguyên vốn còn muốn cho ngươi gọi điện thoại. Không nghĩ đến buổi chiều ngươi tới. Có chuyện gì không con tổng giám đốc? Hát đi hỏi. Trước mở hội lúc chúng ta thảo luận cái kia bộ phim. Warner bên kia xem qua kịch bản sau cảm thấy còn có thể. Bọn họ đồng ý hợp tác quay chụp. Buổi chiều chúng ta mở hội nghị đem sự tình định một hồi. Liền chuẩn bị cùng Warner bên kia ký kết. Con nói, được, ta đúng giờ tham dự. Uống một ly Susan đưa tới cà phê. Đi đến phòng họp, tổng giám đốc con cùng hắn mấy cái phòng chủ quản đã toàn bộ đến đông đủ. Còn nhìn một chút văn kiện trong tay nói rằng, cái kia bộ phim Warner bên kia đã đồng ý hợp tác. Có điều Warner biểu thị muốn đối với kịch bản một lần nữa sửa chữa. Trước nội dung vở kịch vẫn còn có chút rời ra. Điện ảnh tên đã xác định được. Gọi Hoàng Kim Kẻ Liều Mạng. Nghe được danh tự này, Hardy tìm kiếm một hồi trong đầu của chính mình ký ức. Ân, không có ký ức. Nói cách khác, bộ phim này hậu thế đã nhấn chìm ở mênh mông ảnh trong biển. Hậu thế điện ảnh, người đầu tư tổng kết ra một cái 8-2 định luật. Nói cách khác, 10 bộ phim bên trong có 3 bộ đền tiền. Còn lại 2 bộ kiếm tiền hoặc là không đền. Từ 4 thập kỷ 50 bắt đầu, Hollywood hàng năm sản xuất hơn 1.000 bộ phim. Mấy chục năm tích lũy xuống, mọi người có thể nhớ tới bao nhiêu? Loại kia ảnh sử lưu danh còn đại kiếm lời rất kiếm lời điện ảnh đã ít lại càng ít. Cho nên mới có thể xưng là kinh điển bên trong kinh điển. Còn tiếp tục giới thiệu, Warner đồng ý hợp tác quay chụp, có điều muốn lấy bọn họ làm chủ. Chế tác đoàn đội là Warner, chúng ta chỉ đầu tư. Ý tứ rất rõ ràng, Warner chỉ cần kịch bản, hơn nữa còn muốn đổi động, còn lại chỉ tiếp thu Noe đầu tư. Hắn tất cả Warner định đoạt, tư bản thế giới chính là như vậy, ai có thực lực ai định đoạt. Vậy chúng ta diễn viên lại không sống. Thủ hạ ta mười mấy diễn viên đã nghỉ ngơi nửa năm. Diễn nghệ bộ chủ quản Thomas cau mày nói. Chế tác bộ chủ quản Han càng thêm bất mãn. Đạo diễn tổ, biên kịch tổ, nhiếp ảnh gia, ánh đèn sư, đạo cụ sư, âm nhạc bộ, ta nhàn rỗi người càng nhiều. Tổng giám đốc còn bất đắc dĩ than buông tay. Ta đương nhiên biết. Nhưng là chúng ta đối với cái kia bộ phim không nắm không phải sao. Hơn nữa tài chính cũng không đủ. Chỉ có thể nghe Warner. Nếu không thì liền đầu tư đều sẽ sinh non. Cuối cùng sự tình bất đắc dĩ quyết định. Cái kia bộ gọi Hoàng Kim Kẻ Liều Mạng điện ảnh giao cho Warner chế tác. Noe đầu tư 15 vạn vào cỗ. Tan họp sau, HDD Thomas văn phòng tán gẫu. Thomas khởi xướng bực tức. Dù cho quay chụp một bộ tiểu thành bản điện ảnh cũng được a. Nếu như tiếp tục như vậy phát ở lại, e sợ trải qua không lâu lắm công ty điện ảnh thật sự gặp xong đời. Còn làm không tốt, Hardy cười hỏi, toàn bộ công ty tối nên đổi đi người chính là con. Không hề ánh mắt, không hề chiến tích, không có đầu óc cũng không có nhân mạch. Lão bản đem công ty điện ảnh giao cho hắn. Hắn chưa cho lão bản kiếm lời quá một phân tiền. Thomas nói, Hardy tâm nói, cái tên này không phải là muốn thông qua chính hắn một cái chủ tịch trợ lý. Đem những câu nói này lan truyền đến Sixer trong tai. Ha ha, thú vị, mặc kệ nơi nào đều có giang hồ. Như thế một nhà nho nhỏ công ty điện ảnh cũng không ngoại lệ. Hardy trở lại phòng làm việc của mình, đốt một điếu thuốc, nguyên bản hắn còn muốn nếu như bộ phim này chụp ảnh. Cho Ava Gardner làm một nhân vật nhỏ. Hiện tại cho Warner, nhân vật sự tình xem ra bị nhỡ. Noe tiếp tục như vậy cũng không được a. Hardy trong đầu né qua một ý nghĩ. Chính mình đầu tư quay chụp một bộ tiểu thành bản điện ảnh có được hay không đây? Hậu thế hắn xem qua vô số điện ảnh. Tùy tiện lấy ra một bộ đều là kinh điển. Tìm một bộ tiểu thành bản điện ảnh không khó lắm. Kiếm tiền, dưỡng gái hai thứ không bỏ lỡ. Có điều bộ phim này không thể để cho Noe đến hoạt động. Noe vấn đề quá nhiều. Hơn nữa nơi này là người khác công ty. Dù cho lão bản là Sixer, hắn cũng không có cho người khác làm áo cưới cao thượng tình cảm. Chính mình hiện tại có thể lấy ra bao nhiêu tiền? 2 lần cướp đoạt hắn kiếm được 17 vạn. Mua nhà máy sản xuất đồ chơi bỏ ra 4 vạn. Có điều có thể dùng nhà máy sản xuất đồ chơi đặt cọc cho vay. Có thể cầm lại một khoản tiền. Ngoại trừ lưu một phần tiêu dùng. Nên có thể lấy ra 15 vạn. 15 vạn đô la Mỹ đầu tư một bộ phim. Coi như hiện tại 1946 năm cũng là tiểu chế tác. Đập cái gì tốt đây? Hardy trong đầu linh quang lóe lên nghĩ đến một bộ phim. Hắn đã từng chơi đùa một cái PS4 trò chơi. Cái kia trò chơi căn cứ một bộ phim cải biên. Hậu thế được gọi là vùng phía Tây mảnh kinh điển một trong. 1964 năm cái kia bộ phim chỉ đầu tư 20 vạn. Nhưng thu được ngàn vạn đô la Mỹ phòng bán vé. hơn nữa tán dương vô số. Hát đi lấy ra một xấp thư giấy, dùng bút viết dưới một cái tên. Red Dead Redemption, cố sự đại khái. Mexico biên cảnh trấn nhỏ đến rồi một vị cô độc thợ săn tiền thưởng John. Biết được trên trấn hai nhóm thế lực Romong huynh đệ cùng cảnh sát trưởng Baxter liên tục chém. Giết, dân trấn dân chúng lầm than. Liền quyết định ngoại trừ trên trấn này hai nhóm ác thế lực. Trong điện ảnh có một nữ tính nhân vật. Một cái bị Romong cướp đi chiếm lấy nữ nhân. Hí bên trong duy nhất nữ giới nhân vật. Cảnh không nhiều nhận ra độ nhưng rất cao. Hardy cảm thấy đến Marisa rất thích hợp nhân vật này. Đại khái 3.4000 tự. Hardy cảm thấy đến toàn bộ cố sự đã bàn giao rất rõ ràng. Cầm điện thoại lên cho văn phòng đánh tới. Hardy tiên sinh, ngài có chuyện gì? Giúp ta đem công ty biên kịch gọi tới. Ta có việc tìm bọn họ. Hardy nói. Thuật nghiệp có chuyên tấn công. Hắn sẽ không viết kịch bản. Tự nhiên giao cho chuyên nghiệp biên kịch đi kiếm. Nơi này thì có người thích hợp làm gì không cần. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.